Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, cáo mượn oai hùng trấn nhiếp tiên quân. Tha thứ tội gì? Ta có biết rõ ta tới nơi này cần làm chuyện gì? Diệp Dương nhìn xem thi cốt phủ chủ, thanh âm lạnh lùng, sát ý bắn tóe. Thi cốt phủ chủ trong lòng có chút tâm thần bất định. Căn cứ hắn hiểu rõ, thượng quan tiên quốc chỉ có một cái tiên đế, kia chính là thượng quan tiên quốc quốc chủ. Hắn mặc dù chưa từng thấy qua thượng quan tiên quốc tiên đế, nhưng là đứng xa nhìn qua, cũng quen thuộc đối phương khí tức. Hắn dám cam đoan, trước mắt cái này hư hư thực thực tiên đế tồn tại cũng không phải là thượng quan tiên quốc quốc chủ. Từ bên ngoài đến tiên đế, hắn đến nơi này cần làm chuyện gì? Thì cốt phủ chủ trong lòng là có chút tâm thần bất định. Hắn mặc dù cũng đã đạt đến tiên quân đỉnh phong, thoạt nhìn cùng tiên đế chỉ có khoảng cách một bước, nhưng liền là một bước này, lại là giống như cách nhau như trời với đất một dạng. Đỉnh phong tiên quân cùng phổ thông tiên đế ở giữa chênh lệch giống như rãnh trời. Tiên đế có thể tùy tiện diệt sát đỉnh phong tiên quân. Cái này cảnh giới ở giữa chênh lệch, không phải người bình thường có thể vượt qua, mà lại, cái này hư hư thực thực tiên đế người, tựa hồ là tới hỏi tội, còn mời tiền bối chỉ rõ. Thì cốt phủ chủ mặt ngoài có chút cung kính, nhưng trên thực tế hắn trong lòng lại là tương đối khó chịu. Hắn dù sao cũng là thi cốt phủ chủ, hơn nữa còn là tiên quân đỉnh phong, hắn làm người ngang ngược càn rỡ đã quen, loại tình huống này phía dưới. Hắn có thể nào cam tâm mặc cho hư hư thực thực tiên đế Diệp Dương cưỡi tại hắn trên đầu. Bởi vậy, hắn liền mời Diệp Dương đến thi cốt phủ làm một lần lời khách sáo đều không có. Nghe nói ngươi muốn tiêu diệt Nguyên Thủy Thần Giáo. Diệp Dương tiến lên trước một bước. Tiên đế khí tức mãnh liệt bộc phát. Giống như kinh đào hải lãng đồng dạng cuồn cuộn mà đi. Oanh, mặc dù thi cốt phủ chủ có chuẩn bị, nhưng vẫn là bị trùng kích, cả người đều bị chấn bay ra ngoài. Cuối cùng càng là chật vật không chịu nổi ngã xuống đất. Không chịu nổi một kích a. Tiên đế khí tức lóe lên liền biến mất. Thời gian cấp bách ngắn, nhưng là đem tiên quân đỉnh phong thi cốt phủ chủ chấn bay ra ngoài. Không có chút nào sức hoàn thủ. Thi cốt phủ đông đảo đệ tử tận mắt nhìn thấy một màn này. Nguyên một đám không khỏi ngược lại rút lương khí. Hai chân càng là không nghe sai khiến liên tục lui ra sau. Đều bị dọa cho sợ rồi. Dù cho là thi cốt phủ chủ đều khiếp sợ không thôi. Bất quá, nhường hắn cảm giác được may mắn là đối phương tựa hồ cũng không có giết hắn ý nghĩ. Nếu không, cái này khí tức trấn áp tới, hắn bất tử cũng sẽ bị trọng thương. Quá đáng sợ, Nguyên Thủy Thần Giáo. Nguyên Thủy Thần Giáo thế mà cùng cái này tiên đế có quan hệ. Lúc này, thì cốt phủ chủ mới nghĩ tới vấn đề này. Trong lòng tức khắc trầm xuống. Nguyên Thủy Thần Giáo cùng bọn họ thi cốt phủ rất sâu xa. Đã sớm rất sớm trước đó, hắn liền đã từng điều động qua tiên nhân hạ giới muốn đánh giết Bách Thế Thiện Nhân. Bởi vì hắn cùng Bách Thế Thiện Nhân ân oán cực sâu. Nhưng bất luận là ở Vô Tận Tinh không, hay là ở tiên giới, mỗi một lần thi cốt phủ chủ động xuất thủ, nhưng đều không có chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt. Hắn phái ra người, thế mà đều đã chết. Thậm chí không lâu trước đó, liền Cửu Thiên Huyền Tiên đều bị mất mạng. Cái này khiến thi cốt phủ chủ 10 phần tức giận. Căn cứ hắn hiểu rõ, Nguyên Thủy Thần Giáo đều là từ Vô Tận Tinh không phi thăng đi lên. Đi qua nhiều năm như vậy phát triển, mặc dù phát triển cực kỳ cấp tốc, tốc độ phát triển khá kinh người, nhưng thần giáo bên trong cảnh giới cao nhất cũng vẻn vẹn chỉ là Đại La Kim Tiên mà thôi. Hắn căn bản liền không có năng lực đánh giết Cửu Thiên Huyền Tiên. Trước đó, hắn nhận được tin tức sau đó còn có chút kỳ quái. Nguyên Thủy Thần Giáo không nên có năng lực đánh giết Cửu Thiên Huyền Tiên. Nhưng Cửu Thiên Huyền Tiên còn là toàn quân chết hết. Hiện tại, hắn rốt cục hiểu, nguyên lai, Nguyên Thủy Thần Giáo đằng sau còn đứng như thế một cái quái vật khổng lồ a. Có một cái tiên đế bảo bọc, Nguyên thủy thần giáo ở tiên giới cơ hồ liền không có người dám động a. Thì cốt phủ phủ chủ 10 phần phẫn nộ. Nguyên thủy thần giáo chỉ là một cái nhỏ dậy. Giết hắn bao nhiêu người. Ỷ vào tiên đế chi uy coi như đếm sao. Hơn nữa, hắn cùng với bách thế thiện nhân ở giữa thù hận tính thế nào. Nguyên thủy thần giáo giết hắn nhiều người như vậy. Hắn nhất định muốn đem san thành bình địa. Mà bách thế thiện nhân càng là muốn chết. Nhưng nếu như bọn họ đứng phía sau tiên đế mà nói, hắn cũng không dám động thủ. Chỉ ít, cũng phải đợi đến hắn đột phá tới tiên đế sau đó mới dám động thủ. Thì cốt phủ phủ chủ trong lòng mặc dù phẫn nộ, nhưng mặt ngoài lại là bất động thanh sắc. Không sai, chúng ta thì cốt phủ xác thực cùng nguyên thủy thần giáo có chút ma sát. Xin hỏi tiền bối là ý gì? Về sau không muốn tìm nguyên thủy thần giáo phiền toái. Diệp Dương giả ra một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng nhìn xem thi cốt phủ phủ chủ. Thanh âm bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa đáng sợ sát ý. Nguyên thủy thần giáo cùng ta thi cốt phủ oán hận cực sâu. Có thể nào như thế bằng tiền bối một câu liền hóa giải trong đó ân oán. Nguyên thủy thần giáo nhất định phải trả giá đắt. Nếu không, ta thi cốt phủ phủ chủ tại sao ở tiên giới đặt chân. Thì cốt phủ phủ chủ nộ khí trùng thiên, nhưng mạnh nhịn xuống, không cách nào hóa giải trong đó ân oán. Vậy là ngươi muốn chết. Diệp Dương thanh âm lạnh lùng xuống tới. Sát ý bắt đầu tràn ngập, bao phủ toàn bộ thi cốt vực. Kinh thiên động địa, cảm giác được Diệp Dương kinh khủng vô cùng sát ý. Thì cốt phủ phủ chủ trong lòng tức khắc lẫm nhiên. Hắn lần nữa tỉnh táo lại, biết rõ đối phương là một cái tiên đế. Mà bản thân vẻn vẹn chỉ là một cái tiên quân mà thôi. Dùng cái gì cùng đối phương chống lại? Nếu là chọc giận đối phương giận dữ phía dưới. Bản thân hôm nay sợ là liền muốn giao đợi ở chỗ này. Không muốn tìm nguyên thủy thần giáo phiền phức. Nếu không ngày khác ta tự mình xuất thủ san bằng thi cốt phủ. Diệp Dương lưu lại một câu. Lập tức quay người liền đi. Vù, chỉ thấy hắn bước ra một bước. Thân hình nhoáng một cái, liền cũng đã biến mất ở nguyên chỗ không thấy. Thì cốt phủ phủ chủ trong lòng lần nữa lẫm nhiên. Lần này hắn là tận mắt nhìn xem Diệp Dương biến mất. Nhưng hắn vẫn là không biết đối phương dùng phương pháp gì rời đi. Vô thanh vô tức, tốc độ đơn giản liền là thiên hạ vô song. Đây chính là tiên đế a. Thì cốt phủ phủ chủ tức khắc trầm mặc. Lần này, Diệp Dương chỉ là giải giác vài câu. Nhưng là thật sâu chấn nhiếp ra hỏa này. Phủ chủ, làm sao bây giờ? Người kia là tiên đế sao? Nếu như nguyên thủy thần giáo phía sau quả nhiên là một cái tiên đế mà nói. Vậy chúng ta lại cùng bọn họ là địch. Cái kia đơn giản liền là lấy trứng chọi đá a. Một phần vạn chọc giận tới cái kia tiên đế. Chúng ta căn bản bất lực chống lại. Thì cốt phủ một cái đệ tử đi tới. Một mặt phẫn nộ, yêu sầu nói ra. Thì cốt phủ phủ chủ hắc hắc nở nụ cười lạnh, giận quá mà cười. Sau một hồi lâu, hắn mới chậm rãi, nhưng lại nghiến răng nghiến lợi nói ra, đáp ứng người kia cũng được. Thế nhưng là, chúng ta cứ như vậy buông tha nguyên thủy thần giáo hay sao? Còn có cái kia bách thế thiện nhân, mọi người nhất thời gấp gáp, dĩ vãng, bọn họ đều là ngang ngược càn rỡ người, muốn giết ai liền giết ai. Muốn diệt cái nào thế lực liền diệt cái nào thế lực. Dĩ vãng, chỉ có bọn họ trấn áp kẻ khác. Không có người có thể ức hiếp bọn họ. Nhưng hiện tại, bị một cái tiên đế trấn nhiếp. Bọn họ không quen a. Thì cốt phủ phủ chủ cười lạnh không thôi. Cái kia tiên đế chỉ nói là không cho phép chúng ta tìm nguyên thủy thần giáo phiền phức. Chúng ta liền không tìm nguyên thủy thần giáo phiền phức. Tất cả đệ tử, đều nghe kỹ cho ta. Về sau một khi ở nguyên thủy thần giáo bên ngoài gặp được nguyên thủy thần giáo đệ tử. Hết thảy giết không tha. Đồng thời, cho ta toàn lực tìm hiểu bách thế thiện nhân tin tức. Ta phải tự mình đánh chết hắn. Về phần cái kia tiên đế, cho ta dùng hết tất cả thủ đoạn tra ra hắn lai lịch. Đợi đến ngày khác ta bước vào tiên đế cảnh giới. Ta liền đi chảm hắn. Thì cốt phủ phủ chủ đằng đằng sát khí. Sát ý càng là huyễn hóa ra một bộ bạch cốt, xông thẳng cửu trọng thiên. Lúc này, Diệp Dương cũng đã rời đi thi cốt vực. Khi hắn từ trong hư không đi ra thời điểm, hắn không tự chủ được liền sờ lên trên trán mồ hôi lạnh. Đối mặt tiên quân đỉnh phong thi cốt phủ phủ chủ, Diệp Dương cũng là tràn đầy to lớn áp lực. Ở cái kia cấp bậc cường giả trước mặt Trang Tiên Đế, là một kiện tương đối gian nan sự tình. Mặc dù hắn mượn thượng quan tiên quốc lão tiên đế một sợi khí tức, nhưng tự thân cuối cùng chỉ là một cái thiên tiên mà thôi. Đỉnh phong tiên quân vô hình bên trong tiêu tán ra khí tức đều đủ để diệt sát hắn. Cũng may mắn là hắn thủy chung không có lộ ra chân tướng. Nếu không một khi bại lộ, hắn sợ là cũng sẽ bị thi cốt phủ phủ chủ chém giết tại chỗ. Đây cũng là hắn tại vội vàng lưu lại mấy câu sau đó liền rời đi nguyên nhân. Bởi vì ngưng lại thời gian càng dài, thì càng dễ dàng phát hiện sơ hở. Đến lúc đó, hắn liền không cách nào hù sợ thi cốt phủ phủ chủ. Nếu không, lấy Diệp Dương tính cách, nếu như hắn thật có cái kia thực lực mà nói, làm sao chỉ là như thế trấn nhiếp. Hắn đã sớm xuất thủ đem sư thi cốt phủ phủ chủ trấn áp. Không cần cùng hắn nói nhiều như vậy nói nhảm. Mà lại, Diệp Dương cũng biết rõ, hắn chỉ có thể tạm thời trấn nhiếp đối phương. Hơn nữa hắn càng là minh bạch, lấy thi cốt phủ phủ chủ tính cách, là không thể nào thật từ bỏ cùng Nguyên Thủy Thần Giáo là địch. Có lẽ, hắn biết đoán chừng bản thân cái này tiên đế mà sẽ không lại tiến công Nguyên Thủy Thần Giáo. Nhưng nhất định sẽ châm đối Nguyên Thủy Thần Giáo đệ tử. Những cái này sớm liền ở Diệp Dương dự kiến bên trong. Nhưng Diệp Dương cũng không lo được nhiều như vậy. Nếu là hắn đối thi cốt phủ phủ chủ áp bách quá mức, liền sẽ cực kỳ thi cốt phủ phủ chủ lòng phản kháng. Hiện tại dạng này có lưu một chút chỗ trống, chỉ ít có thể Nguyên Thủy Thần Giáo tranh thủ một chút thời gian. Nguyên Thủy Thần Giáo nguy cơ cuối cùng là giải trừ. Nhưng rời đi Nguyên Thủy Thần Giáo sau đó thần giáo đệ tử khó tránh khỏi sẽ tao ngộ đến thi cốt phủ châm đối. Cái này ở mặt khác một phương diện tới nói, làm sao không phải là một chuyện tốt đâu. Có áp lực mới có động lực nha. Diệp Dương trong lòng buông lỏng, thế là liền xé rách hư không, cấp tốc đi xa. Trước đó, hắn sở dĩ vô thanh vô tức xuất hiện, lại vô thanh vô tức rời đi, kỳ thật liền là mượn thời không chi đạo cùng thời không trùng. Hắn sớm bảo thời không trùng ở phụ cận thôn phệ ra một chút lỗ sâu đến rồi. Cái này kỳ thật cũng là một loại trấn nhiếp thủ đoạn. Rời đi thi cốt vực sau đó, Diệp Dương chỉ là kim triển bằng phát ra một cái truyền tấn phù. Hắn cũng không có trở về Nguyên Thủy Thần Giáo, mà là thẳng đến Huyết Hải Vương đất phong. Những cái này thiên lôi đan, thật có thể tăng lên huyết mạch sao? Thanh lôi tộc trưởng có chút kinh hỉ, nhưng cũng có chút chần chờ. Thử nghiệm một cái đi. Diệp Dương đem tất cả thiên lôi đan đều giao cho thanh lôi tộc trưởng. Mà hắn thì là đi tới chân võ vương bế quan chỗ. Lần này đắc tội thi cốt phủ quá độc ác, Diệp Dương cảm thấy có tất yếu trợ giúp chân võ vương tăng lên đến tiên quân cảnh giới. Như thế, cho dù thi cốt phủ phủ chủ làm khó dễ, hắn bên này chỉ ít cũng có chân võ vương có thể ngăn cản một hai. Nếu không, Diệp Dương căn bản không có sức chống cự. Diệp Dương, ngươi tới quá tốt rồi. Khoảng thời gian này, ta cũng đã rõ ràng cảm giác được linh hồn tồn tại. Nhìn thấy Diệp Dương đến, chân võ vương lộ ra hết sức cao hứng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong/. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.